Đại kiếp chủ, chương 237, sát tâm đã lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đón cái kia húc đầu mà đến một chảo, Phương Nguyên cũng là tâm thần run lên. Cái này Triệu Nô Nhi nếu hay là âm thị, vậy liền tất nhiên là trúc cơ thời điểm không có lựa chọn chữa trị nhục thân, vì thù tín tại hoàng tộc vẫn là lấy không trọn vẹn chi thân bắt đầu trúc cơ cảnh giới tu hành. Người như vậy, bởi vì âm dương không trọn vẹn, nhất định không cách nào kết đan, có thể cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho thực lực của hắn càng thêm sâu không lường được, bởi vì không ai biết hắn đã tại trúc cơ cảnh giới ngây người bao lâu. Thực sự không nghĩ tới, vừa mới đáp ứng tiểu hoàng tử, liền gặp dạng này một cái âm độc nhân vật. Bá, Phương Nguyên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trong tay đột nhiên nhiều một cái quạt lông, dùng sức hướng về phía trước một cái. Trước người nhất thời bị một mảnh xanh biếc quang mang bao phủ, kết tinh cũng giống như băng xương bầy khắp chung quanh ba trượng phương viên mặt đất. Một cái màu lam con quạ từ quạt lông bên trong bay ra, ôm theo một loại đông lạnh triệt lòng người phiến băng lãnh, đón cái kia âm thị đánh tới. Pháp bảo, cái kia âm thị thấy một màn này, cũng là nhướng mày, tựa hồ không nghĩ tới Phương Nguyên bực này nhìn trúc cơ không bao lâu trận sư trong tay, lại có thể nhìn thấy một kiện chân chính pháp bảo, mà lại uy lực còn không thấp. Chỉ là hắn cũng nhìn ra, bây giờ Phương Nguyên tu vi rõ ràng còn chưa đủ, không cách nào thúc pháp bảo này lực lượng chân chính, bởi vậy chỉ là tay áo phất một cái, liền có một đạo mãnh liệt âm phong cuốn ra ngoài. Giống, một cái hắc khí tạo thành đầu lâu từ trước người hắn nhào ra ngoài cùng con quạ màu lam kia đụng vào nhau. Mà chính hắn, thì vẫn là hướng về phía trước đánh tới, khô gầy năm ngón tay, đều đã trở nên dài hơn một thước, hiện ra một loại màu cho tàn, phảng phất không có nửa điểm huyết nhục đồng dạng, ở trong hư không hoạch xuất ra rất nhỏ. Xì xì, âm thanh thẳng chộp tới Phương Nguyên gương mặt, nói giết liền giết, không có nửa điểm kiêng kỵ. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia âm thị, Phương Nguyên trong tâm cũng lóe lên một vòng hận ý, đối phương mặc dù đáng hận, nhưng dù sao tu vi cao hơn chính mình quá nhiều, cưỡng ép cùng hắn động thủ, vậy căn bản chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, bởi vậy trong lòng của hắn nhanh chóng lóe lên mấy cái suy nghĩ. Đón một chảo kia, hắn bỗng nhiên không còn né tránh, mà là cười lạnh một tiếng, giơ lên một khối ngọc bài màu đen tới. Ngươi muốn vì Ô Chí Quốc chuốc họa hay sao? Tiếng hét này, dùng tới hắn một thân pháp lực chấn động khắp nơi, ầm ầm rung động. Cái kia âm thị thấy thế cũng trong tâm run lên, hơi tập trung. Hắn lần này đi ra, vốn chính là bởi vì không dò rõ tiểu hoàng tử này muốn làm gì, bởi vậy tuyển một cái phương pháp đơn giản nhất, bất luận là hắn muốn làm cái gì, đều trực tiếp tới một cái rút củi dưới đáy nồi kế sách trực tiếp đem hắn người bên cạnh giết chết. Kể từ đó tiểu hoàng tử này tu vi thường thường, vô luận như thế nào cũng tới không được ngày, chỉ là hắn không nghĩ tới, Phương Nguyên bỗng nhiên tới một màn như thế. Nhất là một tiếng kia hét lớn, lại có một loại cao cao tại thượng lạnh lùng chế giễu chi ý, lại làm cho cái này âm thị vô ý thức khẽ giật mình. Ngưng thần nhìn về hướng ngọc bài màu đen kia, đã thấy là âm ngọc chỗ tạo, phù văn tinh mỹ, phía trên khắc một cái to lớn chữ. Âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn qua có thể biết ngay, cái này định vật phi phàm, mà lại tạo thức bộ dáng, ngược lại là cực kỳ giống một chút tiên môn đại đệ tử tùy thân lệnh phù. Ngươi, hắn hơi chần chờ, đối xử lạnh nhạt hướng về Phương Nguyên nhìn sang. Ta chính là Vân Châu tiên môn âm sơn tông đệ tử chân truyền, người nô tài kia cũng dám làm tổn thương ta. Chấm, Phương Nguyên tại một sát na này, thấp giọng quát chói tai, trên mặt lóe lên một vòng ngạo nghễ. Âm sơn tông, cái này Triệu Nô Nhi có chút run lên, ánh mắt phức tạp tập trung vào Phương Nguyên. Liền ngay cả vị kia tiểu hoàng tử cũng là khẽ giật mình. Là cái kia Vân Châu to lớn nhất tiên môn. Vân Châu cùng Bá Hạ Châu tiếp giáp, hai châu các đại thế lực tên tự nhiên cũng lẫn nhau biết được. Ô Chí Quốc chỉ là Bá Hạ Châu một cái tiểu quốc, mà Âm Sơn Tông lại là Vân Châu to lớn nhất tiên môn, bọn hắn lại thế nào khả năng chưa nghe nói qua Âm Sơn Tông tên tuổi, nhất là nghe nói Phương Nguyên lại là Âm Sơn Tông chân truyền đệ tử, lấy ra Âm Sơn Tông chân truyền lệnh bài đến, liền càng là không thể không cẩn thận. Dù sao, đệ tử chân truyền cùng đệ tử bình thường khác biệt. Tiên môn đệ tử bình thường, rời sơn môn, vận mệnh tạo hóa, đều là chính mình phụ trách. Nếu là xảy ra chuyện tiên môn có cơ hội, sẽ hỏi bên trên hỏi một chút, như không có cơ hội cũng liền như thế đi qua. Thật là truyền đệ tử khác biệt, vạn nhất xảy ra sự tình tiên môn là nhất định sẽ tra cái rõ ràng. Mặc dù Âm Sơn Tông cùng Ô Chí Quốc giống như là vượt ngang cả một cái đại châu, uy phong của bọn hắn, tại Bá Hạ Châu cũng chưa chắc giống như Vân Châu dễ dùng, nhưng này dù sao cũng là một cái quái vật khổng lồ, bọn hắn chân truyền đệ tử thật đúng là không phải muốn giết liền có thể giết. Mà cái này, kỳ thật cũng là Phương Nguyên đem Âm Sơn Tông đệ tử chân truyền lệnh bài lấy ra nguyên nhân. Nếu là Thanh Dương Tông lệnh bài, nói không chừng người ta tiện tay giết. Hừ, Âm Sơn Tông đệ tử thì như thế nào, người bắt ta Ô Chí Quốc hoàng tử, nhà ta liền giết ngươi thì như thế nào? Cái kia Triệu Nô Nhi cũng chỉ là nao nao, liền phản ứng lại, lập tức lại rùng rợn nói. Phương Nguyên nhìn ra được người lão nô này mới còn muốn xuất thủ, chỉ là hơi có chút kiêng kỵ mà thôi, liền dứt khoát cho xiếc làm đến cùng, thẳng đón hắn bước lên một bước, quát khẽ nói. Là nhà ngươi tiểu hoàng tử bái ta làm thầy, hướng ta học tập trận pháp chi đạo, ngươi người lão nô này lại dám đối với ta vọng động sát cơ, thật sự cho rằng sư môn ta xa xôi, liền không người trị được ngươi. Ngươi đem đầu kia trên đỉnh tiên minh, lại đặt chỗ nào? Hắn những lời này, khí thế không thua, lập tức lại khiến cho cái kia âm thị sắc mặt hơi đổi một chút. Mà tiểu hoàng tử kia thấy thế cũng vội vàng kêu lên. Người nô tài kia, dám đả thương lão sư của ta. Phụ hoàng một mực dạy ta, muốn tuân sư trọng đạo, ngay cả ta đều trong mỗi ngày đối với tiên sinh cung cung kính kính, ngươi lại muốn giết hắn, ta hiện tại liền bẩm báo phụ vương, nhìn hắn chém không chém ngươi. Triệu nô nhi bị hai người bọn họ nói chuyện, trong lòng lại lập tức rút lui mấy phần. Trong tâm trải qua do dự, hay là chậm rãi đưa tay thu hồi trong tay áo, âm hiểm cười nói. Ngươi thật sự là dạy điện hạ trận thuật tiên sinh, Phương Nguyên thu hồi lệnh bài, nhìn xem hắn, chỉ là cười lạnh một tiếng. Tiểu hoàng tử lại là hận hận theo dõi hắn, nói. Ngươi lại tưởng rằng cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu nô nhi cười một tiếng, lại biến trở về cái kia âm thanh thì thầm mà bộ dáng, nói. Ngươi nếu chỉ là dạy điện hạ trận thuật mà nói, cái kia ngược lại là cái hiểu lầm, cũng là lão nô quá tâm lo điện hạ an nguy, sợ hắn bị người dỗ, bất quá, vị tiên sinh này ngược lại là phải cẩn thận một chút, dạy cho chúng ta điện hạ trận thuật không tính là gì, nhưng nếu là gan to bằng trời, muốn làm thứ gì quỷ, hì hì. Hắn lườm Phương Nguyên một chút, nói khẽ, chính là âm sơn tông chân truyền, nhà ta cũng không phải giết không được. Nói, nhẹ nhàng lui về phía sau một bước liền không nói nữa. Nhưng từ trong ánh mắt của hắn, Phương Nguyên nhìn ra cái này âm thị trong tâm sát ý vẫn chưa tiêu mất, giống con rắn độc nhìn mình chằm chằm. Cảm thấy cũng là hừ lạnh một tiếng, gánh chịu hai tay, đáy mắt hiện lên một vòng âm trầm. Tiên sinh, chúng ta đừng để ý tới nô tài kia, lại đi trong phòng thôi diễn trận pháp. Tiểu hoàng tử hận hận nhìn cái kia Triệu nô nhi một chút, tới dìu lấy Phương Nguyên cánh tay. Cái này Triệu nô nhi đến, làm rối loạn hắn lúc trước kế hoạch, chỉ có thể lại mặt khác làm bên trên một phen dự định. Tiểu điện hạ hữu tâm dốc lòng cầu học là chuyện tốt, nô tỳ vừa lúc ở bên cạnh phụng dưỡng lấy. Phương Nguyên cùng tiểu hoàng tử vừa về tới trong phòng, liền gặp cái kia Triệu nô nhi một tấc cũng không rời đi theo vào, mang trên mặt phù phiếm ý cười, ánh mắt lại bất động thanh sắc trong phòng nhìn lướt qua, đem tất cả ngọc giản cùng phù triện tính trù thu nhập đáy mắt. Tiểu hoàng tử giận dữ, ta muốn cùng tiên sinh học tập trận pháp, người tiến đến làm cái gì, lăn ra ngoài. Cái kia Triệu nô nhi cười nói. Nô tỳ là dâng Lữ Phi chi mệnh đến hầu hạ cũng bảo hộ điện hạ, đương nhiên muốn một tấc cũng không rời canh giữ ở điện hạ bên người, điện hạ cứ việc hướng tiên sinh lĩnh giáo là được, nô tỳ cho ngài bưng trà đổ nước tuyệt không quấy rầy, trừ phi. Hắn đầy mặt nụ cười nhìn về hướng tiểu hoàng tử, điện hạ có đồ vật gì, là cố ý không muốn để cho nô tỳ nhìn thấy. Ta chính là không muốn để cho ngươi nhìn, tiểu hoàng tử khởi xướng giận đến, đem trên bàn ngọc giản trúc trù những vật này đều là hướng hắn đập tới. Cái kia Triệu nô nhi cũng không tránh, dù sao hắn tu vi cao thâm, những vật này cũng không tổn thương được hắn mảy may, mà hắn cũng không nguyện rời đi, tiểu hoàng tử liền cũng chính xác không làm gì được hắn, bên người cơ thiếp bọn người cũng không thiếu cao thủ, bình thường đối với tiểu hoàng tử càng là theo lệnh mà làm, nhưng tại lúc này, mặc cho tiểu hoàng tử nổi trận lôi đình thế mà không ai dám ở lúc này thay tiểu hoàng tử đuổi hắn đi ra. Phương Nguyên ở bên cạnh nhìn xem, đâu còn có không hiểu. Xem ra tiểu hoàng tử này trước đó nói không sai, cái kia dạ hộ pháp quả nhiên là cái kia Lữ Phi người. Tiểu hoàng tử xuất cung sự tình, Lữ Phi mặc dù không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng cũng phái dạ hộ pháp đến đi theo, chỉ bất quá cái kia dạ hộ pháp số mệnh không tốt, bị mình giết tuy là ngoài ý muốn, nhưng cũng đưa tới cái kia Lữ Phi chú ý, lại phái tới một cái lợi hại hơn. Trình độ nào đó, đây cũng không phải là giám thị bí mật mà là công khai đề phòng. Bài học hôm nay nghiệp liền dừng ở đây đi, chính ngươi trở về đem yển sư tam vấn thôi diễn quen, ngày mai lại đến. Phương Nguyên sắc mặt bình tĩnh phân phó tiểu hoàng tử, tiên sinh, tiểu hoàng tử có chút không cam tâm, ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên mặt không biểu tình, lộ vẻ chú ý đã định, tiểu hoàng tử đành phải không cam lòng đi ra ngoài. Ha ha, vị này tiểu tiên sinh, ngược lại là rất hiểu sự tình nha. Cái kia Triệu nô nhi gặp trên mặt lộ ra một vòng ý cười, hài lòng hướng Phương Nguyên nhẹ gật đầu. Phương Nguyên quay đầu nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười nói. Hiểu chuyện không tốt sao? Cái kia Triệu nô nhi cười nói. Hiểu chuyện tốt lắm, hiểu chuyện người luôn luôn có thể sống đến lâu hơn một chút. Phương Nguyên nói, có thể ngươi làm sao lại chẳng phải hiểu chuyện đâu. Triệu Nô Nhi nụ cười trên mặt thu vào, bình thường cái kia thói quen treo ở trên mặt đê hèn dáng tươi cười như nước chảy biến mất, ngược lại nhiều một vòng chậm ngạo nét nham hiểm, ở trên cao nhìn xuống nhìn Phương Nguyên một chút, thản nhiên nói. Nhà ta cũng mặc kệ trong lòng ngươi là nghĩ thế nào, có hận hay không ta, chỉ là ngươi chỉ cần biết nơi này là Bá Hạ Châu, Ô Chi Quốc cũng không phải ngươi có thể dương ngoai địa phương. Nói, tay phải giơ lên ngón trỏ tại Phương Nguyên trước người bàn ngọc bên trên nhẹ nhàng vạch một cái. Đen nhánh móng tay đâm vào bàn ngọc, hoạch xuất ra một đạo nhập án ba phần rõ ràng vết cắt, uy hiếp ý vị lại rõ ràng cũng bất quá. Hi hi, làm xong những này, hắn mới thấp giọng cười một tiếng, thướt tha đi. Phương tiểu ca, Quan Ngạo vọt tới Phương Nguyên trước người đến, có chút lo lắng nhìn xem hắn. Phương Nguyên trầm mặc không nói, sau nửa ngày, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đáy mắt lóe lên một vòng sát cơ. Ta phải giết chết hắn, cách chương.